Chương 303, dị hóa cục thịt, Tô gia. Đại trương. Đi cờ lạt con nẻn chạm tớ bên ngoài biệt thự công việc thi tựa hồ bị bên trong thứ gì hấp dẫn, liền liền những cái kêu bất tử cục thịt cũng thế, bọn chúng không ngừng tại hướng biệt thự vách tường còn có cửa sổ gõ. Bất quá, biệt thự này kiến trúc vật liệu rõ ràng rất cao cấp, chẳng những đứng vững vụ nổ hạt nhân cự ly xa súng kích, mà lại đối mặt như thế số lượng công việc thi đánh ra, thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều không có. Kiên cố, như là thành lũy trong biệt thự. Giờ này khắc này, đang có hai người lo lắng trốn ở lầu 2 một căn phòng bên trong. Một gã cầm trong tay trường côn nam tử, thỉnh thoảng hướng dưới lầu nhìn quanh một chút, bất quá, khi hắn nhìn thấy phía dưới những cái kia hoạt thi còn không có rời đi về sau, trên mặt ưu sầu liền sẽ càng đậm mấy phần. Bên cạnh hắn còn có một cái cầm trong tay xiên cá nam tử, hắn xiên cá cũng không phải là dùng để làm vũ khí, mà là lấy ra chèo chống thân thể của mình dùng. Đại ca, ngươi chịu đựng A trường côn nam tử sắc mặt khó coi đi đến xiên cá nam bên người, nhìn thoáng qua đối phương trên cánh tay kia máu thịt be bét vết cắn, mắt lộ ra vẻ lo lắng. Kia vết cắn bên trên huyết nhục đã bắt đầu mục nát. Tô Đồng, đại ca không được, sau này đường, ngươi được bản thân đi xuống. Đại ca có lỗi với ngươi, liên lụy ngươi xin cá nam thanh âm rất suy yếu, cả khuôn mặt càng là không có chút huyết sắc nào, cùng lao sáp ong giống như. Đại ca, chúng ta nhất định có thể sống ra ngoài, phụ mẫu thủ, chúng ta không phải đã nói muốn cùng một chỗ báo sao? Tô Đồng hai mắt đỏ bừng nói, Tô gia nhất định sẽ trả chúng ta một cái công đạo, kia Tô Hằng, nhất định phải chết khụ khụ xin cá nam ho khan hai tiếng, không nói gì. Chỉ là lặng lặng nhìn trước mặt khuôn mặt này cùng hắn có chút tương tự nam tử, hắn thân đệ đệ. Tô Đồng, ta có thể cảm giác được, thân thể của mình phảng phất tại dần dần mất đi khống chế. Chờ một chút, ta nhảy cửa sổ dẫn ra những quái vật kia, ngươi liền thừa cơ đào tẩu đi, đây là đại ca cuối cùng có thể vì ngươi làm. Về sau nói đến đây, xin cá nam chậm rãi duỗi ra trắng bệnh tay, sờ lên Tô Đồng đầu, ôn nhu nói, tìm địa phương an toàn, hảo hảo sống sót, Tô gia thủ. Liền quên đi thôi, chúng ta những này bị trục xuất tộc nhân, là không trở về được nữa rồi, liền xem như giết kia Tô Hằng. Cũng giống vậy không thể quay về. Thế nhưng là, phụ mẫu thủ rầm rầm rầm ngay tại Tô Đồng nói chuyện thời khắc, mấy đạo kinh thiên động địa kịch liệt oanh bạo âm thanh, đồng nhiên dưới lầu vang lên, ngay sau đó, một trận dậy sóng xuyên thấu qua khép hở cửa chớp đánh tới, một cỗ nhàn nhạt thịt mùi khét sen lẫn tại cỗ này dậy sóng bên trong, làm cho người nghe ngóng muốn nói có người tới. Đại ca, chúng ta được cứu rồi. Tô Đồng nghe tiếng, lập tức chạy đến ngoài cửa sổ nhìn một chút, hưng phấn nói, đại ca, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Một chút, ta đi xuống xem một chút. Dứt lời, Tô Đồng tháo ra cửa chớp, cầm côn xông ra. Thao, những này hoạt thi tựa hồ cũng muốn so Bình Phong huyện khó chơi không ít. Ta Hạo Thiên vốn là nghĩ trực tiếp dùng phượng tiên hỏa đem những cái kia hoạt thi cho đốt cái không còn một mảnh, nhưng hắn không nghĩ tới, những cái kia hoạt thi tuy nói cũng sợ lửa, nhưng cũng không có bị trực tiếp thiêu chết, mà là mang theo cháy hừng hực hỏa diễm, quay người lao đến. Hỏa độn long hỏa chi thuật bỗng dưng, đỗ côn cũng từ tản trên tường chui ra, vừa ra tay chính là so phượng tiên hỏa mạnh hơn long hỏa chi thuật. Tuy nói cùng là cấp C nhẫn thuật, nhưng là đỗ côn đạo này long hỏa kỹ năng cũng tất nhiên không thấp. Hỏa diễm đoạn trước nhất đã xuất hiện một cái long đầu hình thức ban đầu, kỹ năng này đẳng cấp, tuyệt đối đã là siêu việt hạ nhẫn, đạt tới trung nhẫn cấp 200 trở lên. Nếu không, cấp C nhận thuật làm sao lại có biến hóa xu thế? Hoặc thi tại long hỏa chi thuật đốt cháy dưới, trực tiếp hóa thành một đống tiêu đốt lên thịt nát. Những này hoặc thi vốn là bị Hạo Thiên Phượng tiên hỏa bị bỏng qua, hiện tại lại bị xung lực mạnh hơn, nhiệt độ cao hơn hỏa độn nhận thuật một đốt, căn bản là không chịu nổi. Tiểu tử ngươi, lại còn sẽ có lợi hại như vậy hỏa độn nhận thuật, ngươi không phải thể thuật sở trường sao? Hạo Thiên không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Ngươi không phải cũng là thể thuật sở trường, làm sao sẽ còn cao cấp như vậy? Cấp phượng tiên hỏa đỗ côn cũng không trả lời Hạo Thiên vấn đề, ngược lại cười thừa nước đục thả câu, hai tay càng là lần nữa kết ấn, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật hoạt thi số lượng không ít, trước đó thế công cũng không có đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, vẫn là có không ít vọt quá mức diễm lao đến. Nhưng đỗ côn hào hỏa cầu chi thuật hiển nhiên đẳng cấp cũng không yếu, to lớn đốt cháy diện tích. So kia thẳng tắp công kích long hỏa chi thuật càng có lực sát thương, trực tiếp đem còn sót lại hoạt thi đều nuốt hết ở bên trong. Nồng đậm thịt mùi khét xông vào mũi, không có hoạt thi tại từ hỏa diễm bên trong lắc ra, từng cái đều ngã xuống lửa cháy hừng hực bên trong. Mấy chục cỗ hoạt thi, trong một phút ngắn ngủi, toàn bộ tử vong. Hai người các ngươi, làm sao cũng không để lại một cái. Huyết Thanh không muốn cầm lúc này, Tinh Chỉ cũng từ phía sau đứng dậy. Loại này phổ thông công việc thi số lượng nhiều nhất, ngươi muốn, đến lúc đó liền sợ ngươi Băng Thuẫn không phong được nhiều như vậy. Hạo Thiên nhún nhún vai, sau đó chỉ hướng kia một đoàn phảng phất đã chết mất bất tử cục thịt, cẩn thận nói, những tên kia, lại còn học xong ngụy trang, cẩn thận một chút, bọn chúng cũng không có chết. Những cái kia bất tử cục thịt tại Hạo Thiên xuất thủ lúc liền đột nhiên không nhúc nhích dừng ở nguyên địa, thật giống như vốn chính là tử vật. Lấy bọn chúng loại này đặc biệt ngoại hình, hoàn toàn chính xác rất khó để cho người ta sẽ liên tưởng đến những này cục thịt nhưng thật ra là sống, hơn nữa còn là chí mạng bất quá. Hạo Thiên bọn hắn trước đó tại bất tử cục thịt xê dịch thời điểm đã đem diện mục thật của bọn hắn nhìn nhất thanh nhị sở, cho nên, những này không thể giả được ngụy trang, căn bản là không lừa được nơi này mỗi người. Nếu không phải gặp qua loại sinh vật này, nói không chừng thật đúng là muốn bị bọn chúng che kín. Tinh Trì như mày, bất quá hắn hai tay lại là không có chút nào dừng lại. Đang nói chuyện thời điểm cũng đã bắt đầu kết xuất thủ ấn. Băng độn hóa băng chi thuật băng phong cố hình Tinh Trì kết xong thủ ấn về sau, liền lập tức thôi động thể nội trả cơ ra, đem băng độn bí thuật uy lực phát huy đến cực hạn. Bất tử cục thịt theo trước đó quan sát, hết thể có 6 đám, phân biệt tản mát tại khác biệt địa phương, khoảng cách xa xôi, mà Tinh Trì cũng không dám áp sát quá gần, trực tiếp tại Hạo Thiên cùng Đỗ Côn bên cạnh hai người liền bắt đầu phóng thích bí thuật. Bởi vì khoảng cách và số lượng nguyên nhân, băng độn bí thuật trả cờ dạ tiêu hao có chút lớn, bất quá bên người có hai cái cận chiến cao thủ che chở hắn, hắn cũng không có e ngại cái gì. Ken kết tại Tinh Trì băng độn bí thuật dưới, kia 6 đám giống như vật chết bất tử cục thịt liền trực tiếp bị tầng tầng băng cứng cho bao vây lại, tầng tầng điệp ra suy suy suy, nhưng mà, những cái kia tại bọn chúng bên ngoài cơ thể đột ngột hình thành tầng băng, vậy mà tại chạm đến bên ngoài thân những cái kia hư thối khô thịt lúc, trực tiếp hòa tan, lập tức hóa thành một bãi màu nâu nước đọng. Làm sao có thể Tinh Trì khó có thể tin nhìn xem như vậy cục thịt, hắn lần này thi triển băng độn bí thuật cần phải so với lần trước đối phó dị hóa hoạt thi còn cao minh hơn rất nhiều. Những cái kia tầng tầng điệp ra tầng băng, phong ấn lực cùng bên trong phát ra hàn khí, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem một người bị đông cứng thành băng côn đồ ngủ cục. Những cái kia bất tử cục thịt tựa hồ đã nhận ra mình ngụy trang đã bị phát hiện, nhao nhao từ bỏ ngụy trang, trực tiếp di chuyển làm cho người buồn nôn thì thối, di chuyển nhanh chóng tới. Băng độn không có hiệu quả, bọn hắn bên ngoài thân tựa hồ có một loại có thể so với trước đó dị hóa hoạt thi hòa tan dịch mà lại ăn mòn năng lực, tựa hồ so dị hóa hoạt thi càng mạnh. Tinh Trì phân tích một chút bất tử cục thịt năng lực. Quả nhiên bị bệnh khuẩn lây nhiễm Hạo Thiên cao mày, lúc trước hắn mặc dù cũng biết bất tử cục thịt rất có thể sẽ bị loại kia sinh hóa bệnh khuẩn lây nhiễm, nhưng không có nghĩ đến bị lây nhiễm về sau bất tử cục thịt vậy mà lại biến như vậy khó giải quyết. Tinh Trì băng độn bí thuật trước đó là có thể đem kia hoạt thi dịch thể đều phong bế, nhưng tại đối diện với mấy cái này bất tử cục thịt thời điểm, lại bị trong nháy mắt tăng dã, đơn giản khó có thể tin. Đây cũng không phải là mạnh một điểm hai điểm, mà là chí ít mấy lần A tuyệt đối không nên bị bọn hắn cận thân mau lui lại. Hạo Thiên lập tức lui nhanh. Tại còn không có thăm dò rõ ràng dị hóa bất tử cục thịt cụ thể năng lực lúc, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đô Côn cũng không chần chờ chút nào, tại Hạo Thiên lui ra phía sau đồng thời, cũng cùng theo lui lại. Băng độn tường băng chi thuật Tinh Trì tại lui thế bên trong hai tay cũng không có nhàn rỗi, thật nhanh kết xuất một đạo thủ ấn. Trong nháy mắt, một đạo dày đặc băng thể tường cao tại trước mặt trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, đem những cái kia xông tới bất tử cục thịt ngăn cản tại bên ngoài. Mà những cái kia bất tử cục thịt tựa hồ không có cái gì thị lực, tường băng sừng sững phía trước, nhưng chúng nó tốc độ nhưng không có mảy may chậm lại, trực tiếp đụng vào. Xì xì xì một đám khói trắng bay lên, thịt thối bên ngoài bắt đầu chia tiết ra một chút màu nâu chất lỏng, mà tường băng tại chạm đến những chất lỏng kia trong nháy mắt liền trực tiếp hòa tan ra. A Tinh Trì khẽ di một tiếng, mắt lộ ra tinh quang. Những cái kia tường băng là hắn thả ra, tại tường băng tan rã thời điểm, hắn có thể cảm thụ được. Trước đó kia băng phong chi thuật cơ hồ là trong nháy mắt liền bị bất tử cục thịt tiêu tan sạch, nhưng lần này tường băng nhưng không có tan rã nhanh như vậy. Tuy nói những cái kia màu nâu chất lỏng đang không ngừng hòa tan tường băng, nhưng phương diện tốc độ lại rõ ràng muốn so mới chậm rất nhiều. Chẳng lẽ nói hai loại chất lỏng là không giống hô? Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ biệt thự lầu 2 chạy xuống tới. Thổ độn thổ lao chi thuật Tô Đồng sau khi rơi xuống đất, trực tiếp kết xuất thủ ấn, hai tay hung hăng đánh vào mặt đất. Mặt đất chấn động ở giữa, một đạo dày đặc nham đất đá lao lập tức đất bằng mà lên, đem những cái kia bất tử cục thịt, tính cả tường băng cùng một chỗ phong khốn ở bên trong. Đạo này nham đất đá lao phạm vi rất lớn, lại toàn có cứng rắn nham thạch cấu thành. Tô Đồng thi triển xong thổ lao thuật về sau, xoa xoa cái trán mồ hôi, có chút thở hổn hển. Mới kia thổ lao thuật hắn nhưng là dốc hết toàn lực phát động, tiêu hao không ít trả cờ dạ. Nhưng chỉ có dạng này, mới có thể vây khốn những cái kia bất tử cục thịt. Nhìn thấy bất tử cục thịt đã bị thổ độn nhận thuật cho vây lại, Hạo Thiên cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Tô Đồng chưa từng xuất hiện, đoán chừng hắn liền muốn trực tiếp thi triển lưu hỏa hộ thuẫn đi cùng những cái kia dị hóa sau bất tử cục thịt liều mạng. Đối phương số lượng thế nhưng là có dòng dã 6 đám, hơn nữa còn có kia bất tử bất diệt thuộc tính, hắn nhưng không có nắm chắc đem nó toàn bộ tiêu diệt. Bất quá, Hạo Thiên đối với mình tự sáng tạo lưu hỏa hộ thuẫn cũng vẫn là có chút lòng tin. Nếu là thật đem hết toàn lực, đem lưu hỏa liệt diễm thôi phát đến cực hạn, nói không chừng thật có thể đem những cái kia cục thịt cho đốt thành cho bụi. Ta cảm thấy những cái kia cục thịt bên ngoài thân ăn mòn lực tựa hồ cũng không phải là tùy thời tùy chỗ đều ở tình trì kéo lấy cái cằm nói. Trước đó cái kia đạo ngăn trở bọn chúng tường băng, mặc dù cũng tại bị bọn hắn ăn mòn, nhưng phương diện tốc độ lại muốn chậm rất nhiều. Người nói là, bọn chúng trước đó duy nhất một lần đem kia nghịch thiên ăn mòn lực cho bay hơi mất, cho nên về sau ăn mòn lực sẽ yếu bớt rất nhiều. Phải không? Hạo Thiên tựa hồ cũng cảm giác được không thích hợp, những cái kia cục thịt bị tường băng ngăn trở một màn hắn cũng là nhìn rõ ràng. Ân, hẳn là dạng này. Tinh Trì gật gật đầu, không tệ. Những cái kia bất tử cục thịt hiện tại hẳn là có thể đem thể nội ăn mòn dịch cất giữ, sau đó tại gặp được nguy cơ thời điểm duy nhất một lần bộc phát, hình thành một loại cực đoan hòa tan dịch. Nhưng này loại hòa tan dịch hẳn là cũng không thể làm thủ đoạn công kích, chỉ có thể dùng để bị động phòng ngự. Diệp Thần cùng Dương Quỳnh cũng từ tàn sau tường đi ra. Bọn hắn vừa rồi tại đằng sau cũng chú ý tới tình huống bên này, mà Diệp Thần có am hiểu phân tích, cho nên, tới sau hắn liền đem trước bất tử cục thịt một chút tình huống cho nói ra. Bị động phòng ngự. Tinh Trì nghi ngờ nói. Không sai, nếu là có thể chủ động tiến hành công kích, như vậy, trước đó bọn chúng cũng sẽ không tại bên ngoài biệt thự chờ thời gian dài như vậy, trực tiếp dùng những cái kia hòa tan dịch tiêu tan sạch biệt thự môn liền tốt. Diệp Thần gật đầu nói. Mấy vị, lần này đa tạ các ngươi có thể xuất thủ tương trợ, tại hạ Tô Đồng, bản địa nhân sĩ. Tô Đồng trước đó còn đối Hạo Thiên bọn người có chút khúc mắc, dù sao hiện tại cái này tận thế cũng không phải cái gì tốt thế đạo, tâm phòng bị người không thể không. Cứ việc đối phương trợ giúp tự mình giải quyết những cái kia hoạt thi, hơn nữa còn dẫn ra bất tử cục thịt lực chú ý, này mới khiến hắn có cơ hội đưa chúng nó một mẻ hốt gọn, vây ở thổ lao bên trong. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn chính là người tốt, có lẽ, bọn hắn cũng là tới này ngồi biệt thự bên trong tị nạn, hoặc là tìm kiếm sinh tồn vật liệu đâu. Tô Đồng lúc nói chuyện cũng không có buông lỏng cảnh giác, cùng Hạo Thiên bọn người duy trì khoảng cách nhất định, trên tay trường côn càng là nắm thật chặt, tùy thời có thể lấy tiến hành công kích, hoặc là phòng ngự lui ra phía sau. Đại ca ngay tại phía trên, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng đám người này lai lịch, còn có đến đây mục đích. Nếu là đối phương là loại kia tận thế ác ôn, hắn cũng có thể trực tiếp dẫn ra bọn hắn, để cho đại ca có cơ hội đào tẩu. Người địa phương ngươi là vụ nổ hạt nhân trước đó đến, vẫn là về sau đến? Ngay tại phân tích bất tử cục thịt năng lực, Hạo Thiên xoay đầu lại hỏi. Bất quá đang hỏi xong cái vấn đề về sau, hắn lại tiếp tục cùng Diệp Thần bọn hắn phân tích lên bất tử cục thịt một chút nhược điểm, còn có thủ đoạn công kích. Ban đầu ở Vê Đúc Thị, bất tử cục thịt số lượng thế nhưng là không ít. Đợi chút nữa đi trung tâm thành phố, nhất định sẽ còn gặp được những quái vật kia, sớm thăm dò rõ ràng nhược điểm của bọn nó cùng thủ đoạn, dạng này, đến lúc đó đối phó bọn hắn liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Những người này, Tô Đồng nhìn xem trước mặt đám người này say sưa ngon lành thương thảo cái gì, lập tức mặt sầm lại. Những người này, đến cùng là tới làm gì? Nếu là tận thế ác ôn, hẳn là đã sớm tới đem mình bắt, hoặc là vọt thẳng tiến biệt thự vơ vét một phen. Làm sao lại trước thương thảo khởi sự tình đến, mà lại Tô Đồng trải qua dị năng sau khi cường hóa thính lực, cũng có thể nghe được bọn hắn thương thảo nội dung, cái này khiến nội tâm của hắn đối đám người này thân phận tràn đầy quỷ dị. Bọn hắn vậy mà tại thương thảo những cái kia buồn nôn muốn chết thịt thối nát đoàn người đang, giải họa mạ đạ.